Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 63, bọn cướp yêu cầu, ba mẹ, ta không yên lòng Conan, ta đến xem hắn, các ngươi trước tiên ở trong cửa hàng các loại đi. Kamikawa-san cùng cha mẹ nói một tiếng, tay mắt lanh lẹ lên phía sau một xe cảnh sát, lưu lại san ba san mẹ hai người hai mặt nhìn nhau. Mặt sau người lái xe là Takagi. Nhìn Kamikawa-san người xa lạ này lên xe khá là kinh ngạc. Ta là này lên bắt cóc án thứ nhất nhân chứng. Hơn nữa ta cũng không yên lòng Conan mấy người bọn hắn tiểu hài tử. Yên tâm, ta sẽ không gây trở ngại cảnh sát phá án. Kamikawa-san đều nói như vậy. Takagi người hiền lành này cũng không lý do cự tuyệt nữa. Mang theo hắn đi tới võ đạo tràng bên trong thể dục quán. Ở Conan bọn họ trên đường chạy tới. Buổi biểu diễn chàng công nhân viên cũng nhận được bọn cướp đánh tới nói bọn họ bắt cóc Tu Mix. Cũng muốn bọn họ báo cảnh sát điện thoại. Công nhân viên cho rằng là trò đùa dai không có để ý. Mãi đến tận các cảnh sát chạy tới lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao thất kinh. Megiwa cảnh sát theo lệ hỏi dò một phen sau nghi ngờ hỏi. Cái này tên vô lại đến cùng đang có ý đồ gì đây? Người bình thường căn bản sẽ không thông báo cảnh sát à. Takagi cảnh sát đồng dạng không rõ. Hắn đối với mình như thế có tự tin à hoặc là nói. Chấm ngoặc kép, hoặc là nói tên vô lại căn bản là không nghĩ trả con tin. Kamikawa-san chen lời lời. Nghe được này thanh âm xa lạ. Megiwa cảnh sát quay đầu. Lúc này mới phát hiện bên cạnh nhiều cá nhân. Hắn nghi ngờ hỏi. Ngươi là... Ta gọi Kamikawa-san, là này lên vụ án thứ nhất nhân chứng. Kamikawa-san tự mình giới thiệu một chút. Ôm đồm qua Conan, hiện nay ở cùng Conan đồng thời học tập làm sao làm một cái trinh thám. Đang lúc này, bọn cướp điện thoại lại đánh tới. Giám định khoa người đã đem dây điện thoại tiếp vào nghe lén trên phi cơ. Xác định là cùng vừa nãy điện thoại là cùng một mã số sau khi nói. Thanh tra. Điện thoại đến rồi, Megiwa cảnh sát gật gù, lập tức nghịch hướng truy tung. Hắn vừa nhìn về phía trước kia nghe điện thoại công nhân viên. Ra hiệu công nhân viên đến nghe điện thoại, công nhân viên không dừng chảy mồ hôi. Rõ ràng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, là căng thẳng đến không được. Hắn đi tới điện thoại trước, Megiwa cảnh sát dặn dò, chớ sốt sáng, thả lỏng điểm, nhớ kỹ. Đừng nói kích thích tên vô lại. Tên vô lại có yêu cầu gì đều đáp ứng hắn. Tận lực nói nhiều kéo dài thời gian. Công nhân viên gật đầu. Một mặt nghiêm nghị tiếp lên điện thoại. Kamikawa-san hai tay đút túi quần đứng ở bên cạnh. Quan sát một hồi trong phòng công nhân viên. Công nhân viên không nhiều. Chủ sự chính là Tô Mix có môi giới. Hắn cũng vô cùng gấp gáp nhìn chằm chằm điện thoại. Mà những người khác cùng có môi giới gần như, càng như là làm nền như thế tồn tại. Lại nói ra chuyện như vậy không phải nên lập tức thủ tiêu buổi biểu diễn cùng công chúng giải thích. Nguyên nhân sau đó nói áy náy sao? Vẫn là nói bọn họ cảm thấy ở 6 giờ trước hai tên nhân vật chính có thể an toàn thoát thân. Kamikawa-san giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại đã 4:45. Cách buổi biểu diễn bắt đầu còn có 1:15 đồng hồ. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía cõng lấy Minami ba lô. Đang trầm tư Conan, có người này ở đây nói không chắc thật có thể ở buổi biểu diễn bắt đầu trước tìm về Tu Mix. Dù sao, đây là một khoa học thế giới a. Kamikawa-san tầm mắt ở Conan trên người dừng lại một hồi vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài sắc trời âm u. Xem ra muốn mưa, nói đến mưa, dù thả ở trong xe không nắm, không nã tán thói quen này không tốt lắm. Làm theo yêu cầu như vậy cường dù hay là muốn bên người mang theo. Ở Kamikawa-san thất thần thời điểm, công nhân viên nhận điện thoại, nói rồi hai câu sau khi bọn cướp bên kia yêu cầu cảnh sát người phụ trách nghe điện thoại. Megiwa cảnh sát sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận ống nghe, đem điện thoại bên ngoài. Ta là sở cảnh sát Megiwa cảnh sát. Hóa ra là khoa kiểm soát Megiwa cảnh sát A. Maguire cảnh sát tự thân xuất mã, ta còn thực sự là vinh hạnh đây. Ngoặc kép chấm hỏi. Kamikawa-san nghe bọn cướp lời này đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Conan ở Tokyo mỗi lần có vụ án không đều là Maguire cảnh sát tự thân xuất mã. Maguire cảnh sát có thể nói tên kha thứ nhất chiến sĩ thi đua. Bọn họ người đâu? Không cần lo lắng. Bọn họ chính thư thư phục phục ngủ đây. Người đến cùng có yêu cầu gì? Vẫn là nói đòi tiền. Đòi tiền. Ta đối với thứ đó căn bản cũng không có hứng thú. Ta là đại gia cái gọi là cái kia một loại luyến vật cuồng. Chỉ cần là nữ nhân đồ vật ta đều muốn. Nếu ví dụ nói đi. Lại như cái này nữ vừa nãy quên ở trong cửa hàng túi. Túi. Maguire cảnh sát nhìn về phía Conan trên người cõng lấy cái kia kiểu nữ bao. Kamikawa săn ánh mắt ở bao lên nhìn lướt qua. Cái này bao căn bản là không đặc biệt gì. Bọn cướp nói tới luyến vật đam mê không bằng nói là cớ. Hắn chân chính muốn chính là đặt ở trong bao băng ghi âm. Ta đã hiểu. Ta lập tức sẽ để cho thủ hạ cho ngươi đưa tới. Chấm ngoặc kép. Trong loa truyền đến cười nhạo đánh gãy Maguire cảnh sát. Ngươi cũng quá coi thường ta sao? Nhường cái kia mấy tên tiểu quỷ lấy tới. Tiểu quỷ. Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, không sai, cùng Minami ăn cơm cái kia bốn tên tiểu quỷ đều ở đi. Maguire cảnh sát thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, đưa ra loại yêu cầu này. Cảnh sát căn bản không thể đáp ứng. Bọn họ có thể chính mình mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không thể để cho bốn cái đứa trẻ vô tội con rơi vào nguy hiểm bên trong. Không có thời gian nhường ngươi do dự không quyết định. Trên tay ta nhưng là nắm hai cái con tin nha. Coi như một cái trong đó người rời đi nhân thế. Đối với ta mà nói một điểm ảnh hưởng đều không có. Thông minh liền đem cái túi sách kia sớm một chút đưa tới. Hơn nữa muốn tiểu quỷ đầu đưa tới. Maguire cảnh sát nhìn bốn cái giường như tân sinh đóa hoa như thế non nớt yếu đuối đứa nhỏ. Không thể. Bất luận làm sao ta cũng không thể nhường mấy đứa trẻ đối mặt loại này nguy hiểm. Cái điều kiện này ta không chấp nhận. Như vậy à, vậy thì không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là chờ đến Tô Mix biến thành One Mix thời điểm trở lại với các ngươi. Nói chuyện làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, bọn cướp lời còn chưa nói hết. Mấy tên tiểu quỷ âm thanh liền từ trong loa truyền ra. Chờ đã, chúng ta đi. Bọn họ biểu hiện nghiêm túc nhìn Maguire cảnh sát. Lại như sớm đã có hy sinh giác ngộ. Tự nguyện ra chiến trường binh lính. Kamikawa-san nhìn này đám tiểu quỷ. Trên mặt lộ ra một cái rất cạn nụ cười. Không thể không nói loại này tiểu quỷ cũng không hoàn toàn là làm cho người ta chán ghét. Bọn họ cũng có người thường chưa từng nắm giữ lóng lánh quang điểm. Conan, chúng ta đang đợi thời khắc này. Zenta, Conan nói một điểm đều không sai. Mitsuhiko, Tomix đã bị bắt cóc. Chúng ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Ayumi, ta đồng ý thử một chút xem. Bốn tên tiểu quỷ một người một câu. Ánh mắt kiên định tuyên bố quyết tâm của bọn họ. Tốt lắm, liền quyết định như thế. Các loại một, chấm ngoặc kép, sau 10 phút, các ngươi chạy tới 9 đoạn xuống xe đứng. Chạm, cái kia lối ra, mở miệng, buông điện thoại, ta lại đánh tới. Nếu như có một người chậm nói lời từ biệt quái ta hạ thủ lưu tình. Bọn cướp nói xong câu đó liền cúp điện thoại. Không có chút nào cho Maguire cảnh sát cơ hội phản bác. Thừa dịp mấy tên tiểu quỷ đầu nghiêm túc nghe điện thoại thời điểm. Kamikawa-san đem Conan kéo đến bên người. Đưa cho hắn hai cái cúc áo dạng đồ vật. Một cái là định vị dụng cụ, một cái là đặt máy nghe lén. Mang tới đi. Cho này hai thứ chủ yếu là bảo hiểm cùng thời gian thực hiểu rõ tin tức. Conan cái tên này đặc biệt yêu thích chơi chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, Kamikawa-san cũng có thể dựa vào định vị dụng cụ tìm tới hắn. Conan kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, gật gù, đem bọn họ bỏ vào trong túi. Cố gắng bảo quản chớ có làm mất. Rất đắt, chấm hỏi. Thời điểm như thế này không nên nói cố gắng bảo vệ mình sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.